One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, đi chính phủ thế giới. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 190, đi chính phủ thế giới. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 190, đi chính phủ thế giới. Canh thứ nhất cầu đậu, trưởng quan, Spendum muốn nói lại thôi, muốn ngăn cản Sakumoha động tác, nhưng lại không có chỗ xuống tay. Hắn thủy chung là thủ hạ, mà không phải trưởng quan. Sakumoha bất kỳ động tác gì, hắn đều không thể ngăn cản. Lúc này, Miu sắc mặt bình tĩnh, nhìn lên trước mắt quỳ xuống nói xin lỗi Sakumoha, cười nói, lần này ngươi có thể hay không thừa nhận, ta có tư cách huấn luyện tương đương CP9 rồi. Bản lãnh của ngươi, để cho ta bội phục. Sakumoha gian nan đứng lên, suýt nữa một cái lảo đảo, nhưng bị bên cạnh Spendum vịn, cái này mới không có ngã trên mặt đất xấu mặt. Miu không thể hoài nghi nhún vai, cũng không có quá lớn biểu lộ ba động, nếu không phải cái này ván cược, chỉ sợ hắn cũng sẽ không như thế ra sức huấn luyện CP9. Lần này đánh cược, ta thua tâm phục khẩu phục. Ngươi chính là hải quân bản bộ, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất huấn luyện viên. Ngắn ngủi 3 ngày, lại còn thật cho ngươi đem huấn luyện thành quả ra. Luchi vốn là bại tướng dưới tay ta, nhưng bây giờ, hắn đã thành công đánh bại. Hơn nữa, còn là lấy thuần túy nhất lực lượng chính diện đánh bại ta, không có dựa vào còn lại ngoại lực. Hắn làm đến dạng này thời gian, quả thực là một cái kỳ tích, mà kỳ tích liền xuất hiện tại trên tay của ngươi. Ta đối với ngươi cũng thâm biểu bội phục, dĩ vãng quá nhiều ngôn ngữ, còn mong rộng lòng tha thứ. Hải quân bản bộ liền là thiếu khuyết người như ngươi mới. Sakuoha ho khan một tiếng, sắc mặt tái nhợt, vẫn kiên trì nói, hắn nhìn xem Miu ánh mắt cũng biến thành càng tán thưởng. Cứ việc là đối phương để trên tay hắn lại xấu mặt, nhưng nhìn thấy như thế cỗ có tài năng người, cái kia lòng yêu tài cũng theo đó dâng lên. Dạng này người, nếu như có thể kéo đến chính phủ thế giới, vậy coi như thật là quá hoàn mỹ. Lúc này Sakumaha hỏi dò, không biết tiểu huynh đệ ngươi là có hay không có hướng chỗ cao bò ý tứ? Ý của ngươi là? Miu có chút nheo lại hai mắt, trong lòng hơi có chút suy đoán. Không sai, Sakumaha trịnh trọng gật đầu. Đạo, nếu như ngươi nguyện ý, có thể tới ta chính phủ thế giới công việc, ta có thể giao phó chức vị của ngươi. Xa so với hiện tại trung tướng muốn lớn hơn, năng lực của ngươi đối ứng quan chức tuyệt đối không thấp, thậm chí ta có thể dẫn tiến đến vị trí cao hơn. Tương lai của ngươi tuyệt đối không giới hạn ở đây, có lẽ lập tức quan chức liền siêu việt ta cũng là phi thường có khả năng thực hiện. Điểm này ta có thể vì ngươi cam đoan. Đối mặt Sakumoha dụ hoặc, Miu vẫn bình tĩnh mà cười cười. Còn lại hải quân khẩn trương đến kẹt tại trong lúc mấu chốt. Lúc này nếu là Miu rời đi, vậy bọn hắn hy vọng cũng liền tan vỡ. Nhìn thấy Luchi thực lực tăng lên, trong lòng bọn họ muốn nói không có điểm ý nghĩ, vậy khẳng định là không thực tế. Dù sao, có thể 3 ngày đem thực lực tăng lên tình trạng như thế. Nhưng phàm là cái có lòng cầu tiến người, đều sẽ tâm động, trong lòng của mỗi người cũng nhịn không được oán thầm. Ánh mắt bất thiện nhìn qua Sakumoha, dù cho là chính phủ thế giới trưởng quan, cũng không thể để bọn hắn tin phục. Miu trung tướng nếu là rời đi, kia huấn luyện của chúng ta, vậy liền ngâm nước nóng. Cũng không phải, cái này trưởng quan cũng quá không tử tế đi. Trước đó còn tuyên bố muốn thay đổi huấn luyện viên, hiện tại ngược lại tốt, thế mà còn đánh lên Miu trung tướng chủ ý. Hy vọng Miu trung tướng đừng rời bỏ hải quân bản bộ. Không phải huấn luyện của chúng ta làm như thế nào tiến hành a? thực lực của ta, trải qua Mưu Trung tướng huấn luyện, khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đám người một câu, tràn đầy khẩn trương cảm giác. Trừ cái đó ra, liên đới cao lầu bên ngoài Sengoku cùng Gap hai người đều có chút thấp thỏm. Tiểu tử này, hẳn là sẽ không đi chính phủ thế giới cái địa phương quỷ quái kia đi. Gap có chút cổ quái hỏi, sắc mặt đều là bất thiện. Hẳn là sẽ không đi, Sengoku cũng không quá khẳng định. Suy tư một chút, nói, tiểu tử này trọng tình trọng nghĩa. Hẳn là sẽ không đi chính phủ thế giới loại kia địa phương quỷ quái. Trọng yếu nhất chính là, hắn quá lười, huấn luyện loại chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Chờ hắn nhiệt huyết đi qua, vậy dĩ nhiên liền sẽ không lại huấn luyện. Cho nên nói, chính phủ thế giới dù cho hô hắn quá khứ, cũng là không tốt. Gặp mang theo vài phần tiếu dung, ý vị thâm trường nói. Hai người bọn họ lão đầu tử, đối Mưu tính cách vẫn là suy nghĩ thấu triệt. Xác thực, Mưu tính cách liền là như thế lười, không có thể làm cho mình mạnh lên sự tình. Hắn không gặp qua quá nhiều, mà huấn luyện CP9 chỉ là một cái nhiệm vụ mà thôi. Cũng không phải là nói, hắn đến cỡ nào muốn mạo xưng làm huấn luyện viên. Có lần này kinh lịch, như vậy đủ rồi. Về phần thời gian khác, hắn huấn luyện người khác, chẳng bằng ra biển bắt hải tặc. Cái này còn có thể tự do tự tại một khi. Bởi vậy, Mưu đáp án, tự nhiên cũng liền đã chú định. Nhìn thấy Sakumoha chân thành khuôn mặt, Doanh Tử cũng lắc đầu, nói, xin lỗi, con người của ta lười biếng quen rồi. Đi đến chính phủ thế giới, không quá thích ứng. Ta còn là lưu tại hải quân bản bộ nơi này, mới là lựa chọn tốt nhất. Converter, cầu châu, huấn luyện viên, không suy nghĩ thêm một chút sao? Luchi cũng mang theo vài phần do dự, hỏi, còn lại Kaku, Bluno gọn người, cũng theo đó nhìn qua Mưu. Bọn hắn làm chính phủ thế giới người, tự nhiên là hy vọng Mưu cường đại như vậy người làm đồng liêu. Đặc biệt là kia phương thức huấn luyện, để bọn hắn hiện tại cũng có chút lưu luyến quên về. Không phải bọn hắn là thụ ngược đãi cuồng, mà là cảm nhận được thực lực bản thân, kia bay vọt tính tiến triển, lòng của bọn hắn khẳng định sẽ hướng tới. Thực lực này tăng lên tốc độ quá nhanh, để bọn hắn đều cảm nhận được mấy phần hư ảo. Nếu là rời đi hải quân bản bộ, chỉ sợ bao nhiêu năm bọn hắn chưa thể đạt được huấn luyện như thế. Ngoại trừ Mưu bên ngoài, những người còn lại đều cũng không có đủ huấn luyện như thế phương thức. Bọn hắn muốn nhanh chóng như vậy tăng thực lực lên, cũng chỉ có dựa vào Mưu huấn luyện cái này một loại phương thức. Không có hắn đạo đường có thể đi như thế cấp tốc. Không cho nên nói, trong lòng bọn họ vẫn là không quá muốn buông tha Mưu loại thực lực này cường hoành. Phương thức huấn luyện đặc biệt lại hữu hiệu loại thiên tài này. Cho dù là Khalifa, đôi mắt đẹp đều dừng lại tại Mưu trên thân, có chút tinh mang lấp lóe. Hồi tưởng lại tại chữa bệnh và chăm sóc trong phòng kinh lịch một màn kia, nàng gương mặt xinh đẹp liền một trận nóng lên, ửng đỏ như dáng chiều, sặc sỡ lóa mắt. Không được, bất quá, nếu các ngươi có rảnh rỗi, hoàn toàn có thể tới tìm ta. Về sau, ta sẽ rời đi hải quân bản bộ, tìm một chỗ trước an trí một chút. Các ngươi muốn tìm ta cũng không cần phải phiền phức như thế. Mưu lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Lập tức, Luchi bọn người thất lạc thở dài một cái. Bọn hắn cũng không có năng lực ép buộc Mưu làm vì huấn luyện viên của bọn hắn. Sakuoha cũng thở dài một cái, tiếc hận nói, đáng tiếc, nếu như ngươi đến chúng ta chính phủ thế giới, nhất định sẽ đạt được tốt hơn vun trồng, thậm chí tốt hơn vị trí, dạng này càng có thể đầy đủ biểu hiện ra tài hoa của ngươi. Chỉ là, ngươi lại muốn lưu tại hải quân bản bộ, cái này thật là đáng tiếc, ngươi có chí riêng. Mưu cười, chậm rãi nói, tại hải quân bản bộ nơi này hưởng thụ an bình nhẹ nhõm cùng bình tĩnh. Tại chính phủ thế giới nhưng không hưởng thụ được, trừ phi hải quân bản bộ đem ta đuổi đi. Bằng không, nếu có thể ở chỗ này an nhàn cả một đời, tựa hồ cũng là một kiện rất chuyện không tồi. Cũng đúng, Sakumaha nhẹ gật đầu, cảm thấy tán đồng nói. Hắn mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng mỗi ngày vẫn là đến như thế bận rộn. Mà trước mắt Diệp Thiên Minh hiển không phải loại kia thích ứng bận rộn người. Tự do tự tại quen thuộc, tại chính phủ thế giới, vẫn là có vẻ hơi không hợp nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.